Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 39. Chương 407 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 39. Ngày thứ bảy ban đêm, Hạ Tịch cùng Tố Vân liền ở trong trường học qua một đêm, mấy chương cái bàn khâu lên, lại trải lên chăn. Tuy rằng không bằng ngủ giường như vậy thoải mái, nhưng so ngủ ở trên mặt đất khá hơn nhiều, bất quá người chơi khác liền không có như vậy an tĩnh. Bọn họ đại khái là nóng lòng tìm được sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề. Buổi tối cũng vẫn như cũ ở khu dạy học nơi nơi tìm kiếm, những cái đó các người chơi động tĩnh đều không nhỏ. Nửa đêm trước Hạ Tịch cùng Tố Vân không có biện pháp hảo hảo ngủ, đơn giản liền ở phòng học bên ngoài trên hành lang thiêu mấy cái chân bàn. Đem cuối cùng dư lại về điểm này thịt cùng trứng đều cấp nướng, thịt nướng vị rất thơm. Đặc biệt bỏ thêm thì là, dẫn tới người chơi khác đều nhịn không được hướng cái này phương hướng xem, bất quá xem về xem, nhưng thật ra không có người tới muốn ăn. Mấu chốt thời kỳ bọn họ đại đa số tâm tư đều ở tìm dinh dưỡng tề cùng sát trùng tề thượng. Cho dù có điểm thèm ăn, cũng không đến mức quên quan trọng nhất nhiệm vụ. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, đại khái mọi người đều mệt không được, mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Hạ Tịch cùng Tố Vân cũng ăn xong rồi thịt nướng, đi WC đơn giản rửa mặt lúc sau, liền ngủ ở phô tốt giường thượng. Sau ngày thứ 8 cùng ngày thứ 9, Hạ Tịch cùng Tố Vân lại lục tục thay đổi hai cái địa phương, thẳng đến ngày thứ 10 buổi sáng thời điểm, Hạ Tịch ở sông đào bảo vệ thành bờ sông trụ cầu phía dưới tìm được rồi một lọ tạp ở khe hở màu lam dinh dưỡng tề, cái chai lớn nhỏ cùng sát trùng tề giống nhau. Bất quá bên trong dược tề là màu lam nhạt, bình miệng không có phun xương đầu. Mở ra cái nắp có thể trực tiếp đem dược tề đảo ra tới, Hạ Tịch nhìn thoáng qua trên thân bình dinh dưỡng tề ba cái chữ to, còn có bên cạnh trực tiếp dùng để uống bốn cái chữ nhỏ. Nàng đem cái chai đưa cho Tố Vân, trực tiếp uống. Tố Vân nhìn này nhan sắc tổng cảm giác như là độc dược giống nhau khó có thể nuốt xuống, nhưng mặt trên rõ ràng viết dinh dưỡng tề ba chữ, nàng liền nhắm mắt lại ngừng thở một ngụm uống lên đi xuống. Uống xong nàng chép chép miệng, lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, cư nhiên không khổ, còn mang theo một chút ngọt. Sau đó nàng cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, nỗ lực cảm thụ một chút. Ta giống như không có cảm giác chính mình có cái gì biến hóa, khả năng còn chưa tới sinh ra biến hóa thời điểm. Hạ Tịch nhưng thật ra so Tố Vân bình tĩnh rất nhiều, một chút cũng không nóng lòng, luôn là phải có một cái quá trình. Nàng phía trước liền đoán trước quá, một lọ dinh dưỡng tề chỉ sợ không đủ để làm hạt giống lập tức kết quả, như bây giờ cũng chỉ là vừa lúc như nàng sở liệu mà thôi. Cho nên nàng không cảm thấy thất vọng, bất quá, Tố Vân, kết quả điều kiện đã đạt thành, lại uống lên một lọ dinh dưỡng tề, phỏng chừng cũng mau kết quả. Chờ Tố Vân kết quả, các nàng liền thông quan rồi, lần này trò chơi liền sẽ tách ra. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch đối Tố Vân nói, Tố Vân, làm bằng hữu, ta tưởng cho ngươi vài câu lời khuyên. Tố Vân vừa nghe, vội vàng đoan chính chạm hảo, một bộ nghiêm túc nghe lời bộ dáng, người tự mang vận may. Đây là ngươi thiên phú, hảo hảo vận dụng đối với ngươi thông quan trò chơi rất có trợ giúp. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân bả vai, trên mặt mang theo tươi đẹp cười. Nhưng là ngươi nếu đối tất cả mọi người ôm dễ tin thái độ, giống đối đãi Triệu Mỹ Mỹ như vậy dễ dàng giao phó chính mình hết thảy, lại đại hảo vận cũng ngăn không được ngươi chạy về phía tử vong nện bước. Tố Vân rũ xuống đầu, khiêm tốn nghe ý kiến. Ân ân, Hạ tỷ tỷ, ta sẽ sửa, làm chính mình cường đại lên, là đối chính mình lớn nhất bảo đảm. Hạ Tịch lại nói, ngươi nếu muốn sống sót, không thể trông cậy vào người khác hỗ trợ, cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào chính mình hảo vận. Cần thiết nỗ lực làm chính mình càng ngày càng cường đại. Tấu chương xong, hết chương.